Để đạt được đỉnh điểm đó, bằng mọi cách mà tôi biết là họ có thể. Lịch sử đã chứng minh rằng có công mài sắt, có ngày nên kim. Hãy tôn trọng bản thân mình đúng mức để tận dụng được mọi lợi thế. Nhiều cơ hội và triển vọng đang chờ đón bạn ở phía trước. Tôi yêu cầu các bạn phải thành công và sẽ không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào hết. Quý thính giả rất thân mến, Tủ sách nhỏ vừa gửi tới quý vị toàn bộ nội dung của cuốn sách Bất động sản căn bản, tác giả Gary Andret. Tủ sách nhỏ chúc các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực bất động sản. Và tủ sách nhỏ cũng rất mong được sự ủng hộ của các bạn bằng một nút like và nhấn đăng ký kênh để tủ sách nhỏ ngày càng phát triển hơn nhé. Bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý thính giả trong những cuốn sách tiếp theo.